Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 862. Xin lỗi. Bệnh viện trong phòng bệnh, Triệu Càn đã biết cái kia Dương Long Quân bị đâm tổn thương chuyện. Cái này khiến tâm tình của hắn vui sướng. Tôn Lễ gia hỏa này mặc dù lấy tiền nhiều một chút, nhưng mánh khóe thông thiên, tâm cũng đầy đủ tàn nhẫn, hiệu suất làm việc cao, nửa ngày thời gian không đến, liền đem Dương Long Quân làm tiến trong bệnh viện nằm. Cái này lão bạn học thật là ý tứ, là cái thực sự người. Bây giờ suy nghĩ một chút, 5 vạn khối giống như cũng không thế nào đắt, cho nên cái này thế giới, chỉ cần bỏ được dùng tiền, liền không có làm không xong sự tình. Hôm nay ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác. Triệu Càn thanh thản ổn định về nhà ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, thần thanh khí sảng đi công ty. Nhưng còn tại công ty hành lang bên trên, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Từng cái phòng đồng sự nhìn hắn ánh mắt, làm sao cảm giác đều mang một chút nộ khí, một chút bất mãn, còn có một chút khinh bỉ đâu. Mà lại hắn đi qua về sau, còn có người tại sau lưng của hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Mặc dù hắn người này nhân duyên không phải rất tốt, nhưng cũng không về phần như vậy đi. Hắn gần nhất cũng không có làm chuyện gì đó không hay a. Cũng liền Dương Long Quân chuyện lần này có chút ảnh hưởng, nhưng cái này không đều đi qua sao? Thế là hắn mang nghi hoặc đi vào văn phòng. Cùng hắn cùng một cái người của phòng làm việc gặp hắn tới, lập tức đình chỉ sáng sớm nói chuyện, nhao nhao nhìn lại, đại gia sớm a, đang nói gì đấy? Đại gia liếc nhau, không ai nói tiếp, gia hỏa này chọc chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có một điểm tự giác? Các ngươi thế nào? Triệu Càn đột nhiên ý thức được khả năng không đúng, đều nhìn ta như vậy làm gì? Khụ khụ. Càn ca, một nữ tính văn viên nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Biết cái gì? Ai nha, xem ra ngươi thật đúng là không biết a. Nữ văn viên trong lời nói mang theo vài phần không cam lòng. Chính ngươi chọc sự tình, liên lụy toàn bộ công ty người a. Tây Chi Lâm a, Tây Chi Lâm. Triệu Càn nhướng mày, Tây Chi Lâm hắn đương nhiên biết. Đại gia bình thường ăn cơm đều đi, rất nhiều người ngay cả bữa sáng đều cố định tại Tây Chi Lâm ăn. Công ty mỗi khi gặp cái gì liên hoan, niên hội, thậm chí là chiêu đãi hộ khách, đều là tại Tây Chi Lâm làm. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì a? Càn ca, một cái nam đồng sự nói, chuyện là như thế này, hôm nay chúng ta rất nhiều người đi Tây Chi Lâm ăn điểm tâm. Kết quả người ta không bán cho chúng ta. Triệu Càn nghi ngờ hơn. Các người ăn không được cơm, có quan hệ gì với ta? Trong tiệm người nói, nam đồng sự tiếp tục nói. Từ nay về sau, phàm là chúng ta công ty người, bao quát chúng ta gia thuộc, thân thích, Tây Chi Lâm đều không tiếp đãi. Còn có việc này, Triệu Càn nghĩ nghĩ, việc này hoàn toàn chính xác có chút đau đầu. Dù sao tất cả mọi người quen thuộc, Tây Chi Lâm đồ ăn hoàn toàn chính xác ăn ngon. Thật nhiều người ăn về sau, thân thể cảm giác đều thay đổi tốt hơn. Một chút có bệnh nghề nghiệp, tỉ như cái gì bên hông bàn đột xuất, xương cổ bệnh, phong thấp đau những này, đều trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không có đạt được quan phương chứng thực, Tây Chi Lâm cũng không có cái thuyết pháp. Nhưng tất cả mọi người chấp nhận Tây Chi Lâm đồ ăn có thần kỳ công hiệu, đặc biệt là loại kia hạn lượng rau quả. Tương truyền đã có thật nhiều người bắt đầu khi Hoàng Ngưu đầu cơ trục lợi. Có phải là công ty cùng Tây Chi Lâm sinh ra xung đột lợi ích rồi? Càn ca, nữ tính văn viên thực sự nhịn không được. Ngươi là giả điên vẫn là bán ngốc a? Triệu Càn nghe sững sờ. Cái này thật không có quan hệ gì với hắn a. Tây Chi Lâm người nói, cũng là bởi vì ngươi chuyện lần này, để bọn hắn trong lòng không cao hứng. cho nên mới ra quy định này. What? Triệu Càn tại chỗ đều muốn hóa đá. Bởi vì ta, cái này, đây thật là tay bay vạ gió a. Càn ca, đừng trách chúng ta lắm miệng a. Mẹ ngươi, chuyện lần này làm được thực sự không quá phúc hậu. Nữ tính văn viên nói thẳng nói, không phải liền là nói lời xin lỗi sao? Hẳn là a, hiện tại tốt, chúng ta đều bị ngươi dính líu, hiện tại ngay cả cơm đều không có ăn. Triệu Càn càng không ngừng nháy mắt, trong đầu cực nhanh cắt tỉa chuyện này. Tây Chi Lâm cũng bởi vì khó chịu, cho nên không cho bọn hắn công ty người đi ăn cơm. Sau đó hiện tại toàn công ty người đều bắt đầu không chào đón hắn. Nhưng Tây Chi Lâm tại sao phải khó chịu a? Chuyện lần này cùng bọn hắn có cộng lông quan hệ. Càn ca, nếu không ngươi vẫn là trở về làm một chút làm việc, để lão thái thái nói lời xin lỗi thôi. Cũng liền chuyện một câu nói. Có người nói, cùng lắm thì mua thăm hỏi phẩm tiền chúng ta chúng chủ tốt. Ta ra 50 khối, ta ra 100, ngoặc kép, Triệu Càn toàn bộ đầu óc đều là loạn, mà lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tây Chi Lâm rõ ràng chính là tại nhằm vào hắn. Đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, hắn ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có a. Nhưng vì cái gì đâu? Các người đừng nóng vội, việc này ta sẽ đi hỏi rõ ràng, cam đoan cho đại gia một cái giá thỏa mãn. Triệu Càn, lúc này một cái Âu phục dày da người đứng tại cửa phòng làm việc. Thanh âm giống như cửu thiên sấm sét, nhìn xem ngươi làm ra cái gì phá sự. Quả thực là hỗn trướng đồ chơi, làm hại lão tử buổi sáng bát cháo cũng chưa ăn đến. Triệu Càn ngẩng đầu nhìn lên, kém chút từ trên ghế cắm xuống tới. Đây là công ty tổng giám đốc a, lão nhân gia ông ta sao lại tới đây? Hôm nay cho ngươi nghỉ, mau đem cái này phá sự xử lý tốt. Xử lý không tốt, ngươi liền thu thập đồ vật xéo ngay cho ta. Văn phòng đồng sự cũng bị sợ choáng váng, không nghĩ tới cho tới bây giờ cũng sẽ không tại nơi này xuất hiện người đứng đầu. Vì việc này đều tự mình đến nói chuyện, còn giống như rất tức giận. Vừa rồi đây là Tần Tổng a, cho tới bây giờ đều chưa từng tới chúng ta văn phòng. Hôm nay thế mà tự mình xuống tới, cái này còn không đều là Càn ca công lao. Ngoặc kép, Triệu Càn trong lòng khổ a. Hắn làm sao lại nghĩ đến, thanh này công ty người đứng đầu đều cho trêu chọc tới. Song song, chuyện lần này nếu là xử lý không tốt, hắn tại cái này công ty khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Về sau sợ là lại nhảy rãnh, khả năng cũng không tốt nhảy a. Tây Chi Lâm nếu là một mực nhằm vào hắn, chỉ cần hắn đi nơi nào làm việc, liền để cái nào công ty, xí nghiệp ăn không lên cơm. Cái này làm sao phá? Đại công ty xí nghiệp lớn khẳng định là sẽ không cần hắn. Càng là có tiền công ty, đến Tây Chi Lâm ăn cơm thời gian thì càng nhiều. Dù sao đối thân thể có chỗ tốt a, tiểu nhân công ty cũng không được. Chắc chắn sẽ có như vậy mấy người thích đi Tây Chi Lâm ăn cơm. Cái này nếu là bởi vì hắn không thể đi, vậy còn không cùng hắn không hợp nhãn. Vậy hắn làm việc còn thế nào làm? Mà lại những cái kia tiểu công ty tiểu xí nghiệp lại thế nào dám đắc tội Tây Chi Lâm? Không đem hắn trói đến Tây Chi Lâm mặc cho giết mặc cho róc thịt coi như không tệ. Ai còn dám dùng hắn? Tây Chi Lâm trải rộng cả nước, tình thế chợt rối tinh rối mù. Nghe nói Thịnh Biển, Kinh Thành loại kia thành phố lớn, cửa hàng số lượng đều nhanh hơn vạn nhà. Có thể nói là khắp nơi đều có, cho nên thiên hạ chi lớn, giống như đều không có hắn cho sinh chi địa a. Nghĩ đến nơi này, Triệu Càn trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, lần này tai họa gây lớn a. Mấu chốt là hắn hiện tại còn không biết nên tìm ai đến giải quyết chuyện này. Muốn nói Tây Chi Lâm chỉ là bởi vì không cao hứng mới dùng loại phương pháp này đến đối phó hắn. Hắn là thế nào đều không tin, nhưng không phải là bởi vì cái này, lại là vì cái gì? Hắn không biết, thật không biết. Thế là hắn trầm mặt, tranh thủ thời gian rời đi công ty về nhà, chuẩn bị đi cùng lão bà thương lượng một chút. Nhưng vừa đến cửa tiểu khu, hắn nhìn thấy một đám người ngăn ở nơi đó, tranh nhau quan sát một chương các poster lớn, mà lại rất nhiều người còn lòng đầy căm phẫn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Triệu Càn là ai? Hắn chọc Tây Chi Lâm. Làm sao không cho tiểu khu chúng ta người ăn cơm rồi? Ngươi còn không biết à? Chính là nhà bọn hắn lão thái bà kia. Lần trước Ngoa Nhân có người ra mặt giải thích nói, về sau nghe nói người kia cũng có thủ đoạn, đem đụng nàng người tìm đến. Người kia muốn Lý lão thái cho hắn nói lời xin lỗi, nhưng nàng chết sống không chịu mở miệng. Không phải liền là nói lời xin lỗi, cần thiết hay không? Người cũng không phải không biết Lý lão thái bình thường tại cư xá đều hoành năm hoành sáu, vật nghiệp những cái kia nhân viên quét dọn đều bị nàng mắng lần. Nhà này người cũng thật sự là đủ buồn nôn, đích thật là mấu chốt là hại chúng ta không thể đi Tây Chi Lâm ăn cơm. Tổn thất này liền lớn a. Có người nói Tây Chi Lâm cái chủng loại kia rau quả ăn đối thân thể chỗ tốt lớn đâu. Mẹ ta lão Hàn chân đều chuyển biến tốt đẹp không ít. Về sau ăn không đến cái này nhưng nên làm cái gì? Thực sự không được, để bọn hắn một nhà lăn ra tiểu khu chúng ta. Người ta phòng ở nơi này, ngươi làm sao để người lăn? Không lăn cũng được, lão tử mỗi ngày dùng nhựa cao su chắn nhà bọn hắn lỗ khóa. Hắn buồn nôn hơn chúng ta, lão tử liền buồn nôn chết hắn. Ngoặc kép, Triệu Càn nghe vào trong tai, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Mới vừa rồi là làm việc nếu không có, hiện tại ngay cả ở địa phương đều muốn hết rồi. Không được, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Hắn cũng không về nhà, trực tiếp đi bệnh viện, tìm tới hắn lão mụ nói hết lời. Nhưng lão thái bà cao tuổi rồi, chết sống không nguyện ý đi mở cái miệng này. Triệu Càn gấp, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẹ, ngươi nếu là không đi, chúng ta một nhà thời gian này liền không vượt qua nổi a. Bọn hắn còn có thể thế nào? Còn có thể không khiến người ta sống? Lão thái bà giống to, tin không tin ta đi chết tại bọn hắn cửa tiệm. Ngươi cái này đều nói lời gì a? Triệu Càn sắp khóc. Ngươi chết tại nhà khác cổng cũng không có tác dụng a. Ngươi thật đúng là muốn để ta đi chết. Ai nhà lão thiên gia của ta a? Ta đây là sinh cái gì nhi tử a? Buộc ta đi chết a? Ngươi đừng ở nơi này khóc tang. Triệu Càn trên trán mạch máu đều muốn nổ tung. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì ngươi cháu trai suy nghĩ một chút. Hiện tại người khác vẫn chỉ là nhằm vào ta. Chờ bọn hắn nhằm vào đến ngươi cháu trai thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể không thể hào được đi ra. Đến thời điểm ngươi cháu trai ngay cả học đều lên không được. Tại trong lớp mỗi ngày bị khi phụ, bị lão sư không chào đón, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không cũng muốn đi chết ở cửa trường học? Ngươi hôm nay nếu là không đi xin lỗi, ta, ngươi muốn thế nào? Ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lão thái bà giống như sét đánh, kém chút một hơi lưng chết rồi. Tốt nửa ngày mới mất hồn mất vía trả lời. Tốt, ta đi xin lỗi, ta đi. Chấm ngoặc kép. Dương Long Quân trong phòng bệnh, nghe nói Lý lão thái muốn tới xin lỗi. Mười mấy nhà truyền thông đã sớm đem phòng bệnh chật ních. Các loại trường thương đoàn pháo đỡ đầy mỗi một góc. Triệu Càn dùng một cái xe lăn đem Lý lão thái đẩy tiến đến. Lý lão thái sắc mặt như tro tàn, cơ hồ là hao hết còn lại sinh mệnh chi lực, nói với Dương Long Quân một câu, thật xin lỗi. Không sao, Dương Long Quân nói, là người đều sẽ mắc sai lầm. Cái này không có gì, chỉ cần chịu dũng cảm thừa nhận sai lầm là được. Đúng đúng, Triệu Càn tranh thủ thời gian nói tiếp. Vị tiểu đệ này hiểu rõ đại nghĩa, đáng giá chúng ta học tập. Ngươi biết liền tốt. Dương Long Quân nói, Như vậy ngươi có phải hay không cũng nên cho ta nói lời xin lỗi. Triệu Càn nghe biến sắc. Bất quá chuyện tới bây giờ, đừng nói xin lỗi, coi như để hắn quỳ xuống tới dập đầu, hắn cũng chỉ có thể quỳ a. Đúng đúng, ta nên xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta đầu óc nhất thời hồ đồ. Được rồi, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Dương Long Quân nói, về sau ngươi nhớ kỹ đừng có lại làm những cái kia u ám chuyện. Làm nhiều điểm chuyện tốt. Đúng đúng, chúng ta đều muốn làm nhiều chuyện tốt. Triệu Càn biết Dương Long Quân là ám chỉ cái gì. Hắn tìm Tôn Lễ sự tình, đoán chừng là không gạt được hắn, chỉ là không có nói rõ, xem như chừa cho hắn một đầu sinh lộ. Như vậy đi lão đệ, ngươi lần bị thương này bao nhiêu cùng chúng ta cũng có quan hệ. Ta cũng không có gì tiền, ta ra 5 vạn khối, coi như ngươi ngộ công phí, lại mua quả ướp lạnh. Không cần, Dương Long Quân trực tiếp cự tuyệt nói. Thời điểm chính ngươi đi cục cảnh sát thừa nhận sai lầm là được. Cái này, Triệu Càn cuối cùng nhẹ gật đầu. Đi thì đi thôi, mua hung đả thương người việc này không tính nghiêm trọng. Thái độ tốt một chút lời nói, giao điểm tiền phạt là được rồi. Huynh đệ kia, Tây Chi Lâm sự tình, các ngươi đều nói xin lỗi. Tây Chi Lâm tâm tình của những người kia tự nhiên sẽ tốt. Phương Hằng ở một bên nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sự tình đến tận đây. Sự kiện lần này cuối cùng kết thúc mỹ mãn, Dương Long Quân cùng ngày liền rời đi bệnh viện. Mặc dù Tôn Lễ lại đưa tới 50 vạn, nhưng có thể tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm một điểm. Bệnh viện phí tổn kia thế nhưng là không rẻ. Tại hắn trong căn phòng đi thuê, hắn cùng Phương Hằng hai người nhìn xem trước mặt một đống lớn tiền, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Có cái này chút tiền, chúng ta liền không lo tiền hoạt động. Đúng, Phương Hằng nói, một nửa cầm đi mở cửa hàng, một nửa tồn lấy dùng, hẳn là có thể chèo chống rất lâu. Vậy bây giờ tiền cũng có, sự tình cũng giải quyết, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm kiếm mục tiêu kế tiếp rồi? Cái mục tiêu gì? Phương Hằng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Dương Long Quân nói. Chúng ta thế nhưng là chính nghĩa tổ hai người. Mà cái này trên thế giới mỗi ngày đều có chuyện không công bình tại phát sinh. Chúng ta khẳng định phải đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người a. Cần phải vội vã như vậy sao? Phương Hằng hỏi. Ngươi thương còn chưa tốt, không cần lại nghỉ ngơi 2 ngày. Ta không có được không là còn có ngươi sao? Dương Long Quân nói, ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian xuất phát. Tốt nhất đi cục cảnh sát hỏi một chút, bọn hắn có hay không giải quyết được sự tình. Phương Hằng trong lòng thở dài, người này thật không thể có tiền. Một kẻ có tiền liền nhàn, một nhàn liền muốn gây sự. Xem ra đoạn thời gian gần nhất, cuộc sống của hắn phải trở nên rất phong phú a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.